Chương 1539, triệt để nghiền ép ngươi. Mà theo đầu này cự đại vũ hồn thành hình, trên bầu trời, liên tiếp hiện lên lục đạo hạt sắc quang mang. Tất cả mọi người sợ ngây người, đều điên theo, đều điên cuồng phát ra kêu to. Cái này lại là địa cấp lục phẩm vũ hồn lao thiên gia. Cái này Trần Phong QNZ quá kinh khủng đi. Hắn vũ hồn lại là địa cấp lục phẩm lại là ba cái cường đại long vũ hồn hợp thành. Đây rốt cuộc là cái gì vũ hồn nghe đều chưa nghe nói qua, chớ nói chi là thấy qua. Ta không biết nói đây là cái gì vũ hồn, ta chỉ biết nói, Trần Phong ngày sau thành tựu tuyệt đối phải vượt qua tứ đại hầu phủ, thậm chí đủ để sánh vai. Chúng ta đại tần hoàng thất không sai, dạng này vũ hồn, thậm chí đã có thể so với hoàng thất loại kia cường đại tồn tại bên trong huyết mạch vũ hồn. Tất cả mọi người là chấn kinh chi cực, bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, đã là từ vừa rồi lau mắt mà nhìn, biến thành hoảng sợ, thậm chí là e ngại. Vừa rồi, nhìn thấy cổ đồng long hồn xuất hiện, lập lòe năm nói hạt sắc quang mang thời điểm, cái này ngũ đại hầu phủ gia chủ cũng đều là có thế ngồi được vững. Nhưng lúc này, bọn hắn nhưng cũng đều ngồi không yên, trên mặt đều là lộ ra thần sắc bất an. Cái gì cái này lại là tam sắc chân long vũ hồn, thậm chí liền ngay cả long thần hầu, đều là đống nhiên đứng dậy, không dám tin giống lớn no y hắn từ trước đến nay trầm ổn. Mà lúc này đây, QNZ khống chế không nổi tâm tình của mình, mặt mũi tràn đầy kích động, hai tay thậm chí đều đang run rẩy. Sau một khắc, cỗ này kích động, không dám tin, liền biến thành hưng phấn cực độ. Hắn thật sâu hút miệng khí, trong lòng chỉ có một thanh âm đang vang vọng, thiên hữu ta long thần phủ, thiên hữu ta long thần phủ, 500 năm về sau, tam sát chân long lại hiện ra. Hắn là cái này từ ngàn năm nay, một cái duy nhất có tư cách tấn cấp làm ngũ thải thần long vũ hồn người. Chờ hắn tấn cấp ngũ thải thần long vũ hồn, ta long thần phủ chấn phủ chi bảo, liền rốt cục có thể tìm tơ y truyền thừa người Trần Phong. Tuyệt đối đúng vậy, ta long thần phủ cái kia mệnh trung chú định chân long. Thiên tử lúc này hắn xoa xoa tay, hớn hở ra mặt lúc này, trên lôi đài Trần Phong mỉm cười nhìn về phía Phong Như Liệt, nhàn nhạt nói ra, tựa hồ, ta vũ hồn so vũ hồn của ngươi, phẩm cấp cao hơn như vậy một chút. Phong Như Liệt lúc này sắc mặt đỏ bừng lên, toàn thân run rẩy. Đó là bởi vì cực độ xấu hổ. Hắn bị Trần Phong, ngay trước mấy vạn người mặt làm nhục, lúc này, hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn vừa mới như vậy khoe vũ hồn của mình, tự tin như vậy Trần Phong tuyệt đối không thể có thế siêu việt hắn vũ hồn, cho rằng như vậy Trần Phong tùy tiện có thể bị hắn đánh bại, mà trong nháy mắt, Trần Phong liền ngay trước mấy vạn người mặt để hắn mất hết mặt mũi. Hắn bị hung hăng đánh cái tát. Trần Phong ngạo nghễ nói ra, ngươi không phải đắc ý vũ hồn của ngươi sao? Cảm thấy võ công của ngươi rất lợi hại phải không? Cái kia ta chính là muốn tại vũ hồn phía trên đem ngươi đánh bại, đưa ngươi đánh ngươi có cái gì, ta liền có cái gì, mà lại so với ngươi còn mạnh hơn gấp một vạn lần, đưa ngươi triệt để nghiền ép. Hắn bỗng nhiên chuyển đầu nhìn về phía Liệt Diễm Hầu, mỉm cười nói, Liệt Diễm về sau, hiện tại ngươi có phải hay không ai quản ta gọi cha nha nghe. Nói lời này, đám người ngạc nhiên một lát, sau đó mới hồi phục tinh thần lại, minh bạch là thế nào cái ý tứ, lập tức buộc phát ra một trận tiếng cười. Trần Phong lúc đầu không phải miệng lưỡi bén nhọn, cay nghiệt người, nhưng là cái này Liệt Diễm Hầu cha con, làm việc như thế quá phận, Trần Phong cũng sẽ không cho bọn hắn lưu cái gì tình cảm. Trần Phong cười tủm tỉm nhìn về phía Phong Như Liệt, nói ra, Phong Như Liệt, ngươi mới vừa nói qua, nếu là ta vũ hồn mạnh hơn ngươi, ngươi liền muốn quỳ xuống tới cho ta gọi ra ra tới đi, cháu ngoan. Hiện tại tranh thủ thời gian quỷ bên dưới gọi ra ra đi. Phong Như Liệt một tiếng bạo hống, thâm độc nói, dân đen, ngươi cũng dám làm nhục như vậy ta sẽ không tha ngươi, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng để ta đập đầu gọi ra ra. Trần Phong âm thanh băng lãnh nói ra, xem ra, ngươi là muốn bội ước rồi không sai, ta chính là bội ước, lại như thế nào. Phong Như Liệt cũng là không thèm đếm xỉa, hoàn toàn không biết xấu hổ. Nhìn trên đài người, đều là phát ra từng đợt khinh thường tiếng cười. Cái này Phong Như Liệt, mặt mũi cũng không cần, thật sự là cho Liệt Diễm Hầu ra mất mặt. Nhưng là ta cảm thấy, nếu là hắn quỳ bên dưới cho Trần Phong gọi lời của Gia Gia, cái kia càng là bị Liệt Diễm Hầu ra mất mặt, hắn qua nở Trần Phong gọi Gia Gia. Không thì tương đương với Liệt Diễm Hầu qua nở Trần Phong gọi cha sao ai, thật là sống nên nha, trước đó tràn đầy tự tin cùng Trần Phong đánh loại này cược, kết quả bây giờ bị đánh mặt đáng đời, tiến thối lưỡng nan. Trần Phong còn đáng cười. Nhưng nụ cười vô cùng băng lãnh, đã ngươi không có ý định thực hiện lời hứa như vậy, ta liền đánh tới ngươi thực hiện lời hứa mới thôi. Phong đứng vào hàng ngũ nổi giận giống nói, vậy thì một trận chiến đi kỳ thực, trong lòng của hắn vẫn là vô cùng thấp thỏm. Nhân vi Trần Phong vũ hồn cường đại như thế, hắn không biết nói Trần Phong thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, cũng không có cái gì phần thắng mà lúc này đây, làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ đến một màn xuất hiện. Trần Phong mỉm cười nhìn Phong Như Liệt, một búng ngón tay, cái này tam sắc chân long vũ hồn, đống nhiên biến mất, một lần nữa về tới trong nội đan. Nội đan một trận loạn chuyển, sau đó liền tiến vào Trần Phong trong đan điện, biến mất vô hình. Trần Phong nhìn về phía Phong Như Liệt, miệng góc hơi pha cờ hoa ra một vòng ý cười, nhàn nhạt nói ra, đối phó ngươi, chỗ nào cần phải vũ hồn ngươi, căn bản cũng không phối ta vũ hồn bạo khởi thanh âm hắn bình thản, tựa như nói là ra một sự kiện thực, mang theo vô cùng cường đại tự tin. Đám người đúng vậy cảm giác, hắn lời nói này đi ra, cái kia chính là nhất định có thể thực hiện rất nhiều người đều phát ra sợ hai thán phục tán thưởng thanh âm. Trần Phong nói ra, cho người cảm giác đúng vậy tự tin, hắn liền là có thể làm đến, Phong Như Liệt làm như vậy, đúng vậy không biết trời cao đất rộng ngạ mạn. Phong đứng vào hàng ngũ trên mặt đầu tiên là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó liền hóa thành oán độc, hắn giống như là sợ Trần Phong đổi ý, tranh thủ thời gian nghiêm nghị giống nói. Trần Phong, vậy cứ thế quyết định, ngươi không nên hối hận nhìn trên đài người càng là nghị luận ầm ĩ, rất là khinh thường cái này Phong Như Liệt loại hành vi này. Phong đứng vào hàng ngũ thật sự là không biết xấu hổ, vờ ơ y ma muốn bả chuyện này biến thành sự thật. Trần Phong mỉm cười nói, yên tâm đi, ta không giống ngươi, sẽ còn lật lạo. Phong Như Liệt một tiếng bạo hống, hắn sợ Trần Phong đổi ý, quyết định lại không chậm trễ, lập tức đem Trần Phong giết chết. Hắn lăng không vọt lên. Tại phía sau hắn, liệt diễm vũ hồn điên cuồng thiêu đốt, không ngừng bốc hơi. Sau đó, hắn đấm ra một quyền. Hắn gần như đánh lén, muốn thừa dịp Trần Phong không có để ý, liền đem mình tất cả lực lượng bạo phát đi ra, sau đó đem Trần Phong chém giết hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Sợ Trần Phong không phải là đối thủ của hắn, còn sẽ vận dụng vũ hồn. Hắn một quyền oanh kích mà ra, phát ra kêu to, phát ra trận trận âm bạo. Quyền này đầu hướng ra phía ngoài chảy ra, mà cái kia liệt hỏa vũ hồn nhập vào thân tại trên đó, quyền đầu càng là hướng về phía trước, liệt hỏa thiêu đốt lại càng lớn, đến sau cùng đúng là tạo thành một cái đường kính mấy trăm mét hỏa diễm cự quyền, hướng về Trần Phong hung hăng đập tới. Đánh ra một quyền này về sau, Phong Như Liệt đặt mông ngồi ngay đó, sắc mặt tái nhợt, từng ngụm thở gấp thô khí, gần như hư thoát.